Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, soạt màn hình. Phong ấn thế giới sa mạc bên trong. Một tên có 36 đê ngực lớn, đôi chân dài, 9 đầu thân nữ sinh nâng lên hai tay. Miệng ngâm khẽ, trong hai tay liền tụ hợp xuất ra đạo đạo ánh lửa. Hóa thành một đạo mũi tên lửa bắn về phía cách đó không xa con chó vàng. Con chó vàng bị quả cầu lửa nổ thương về sau, kêu lên một tiếng giận dữ, liền hướng phía nữ sinh vọt tới. Mà theo hắn này tiếng giống, cách đó không xa ba cái con chó vàng cũng cùng nhau xông về nữ sinh. Một tên toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, thiếu niên toàn thân lập lòe vệt sáng vàng, ngăn tại bầy chó trước mặt. Một tên khác thân cao gầy thiếu niên tại bốn không khí chung quanh bên trong như ẩn như hiện. Lần lượt làm dùng dao găm trong tay đâm về phía quái vật. Tại phía sau của bọn hắn, một cái béo ị nam hài một bên chạy một bên hô. Tiểu Vũ, các ngươi chờ ta một chút a, đừng chạy nhanh như vậy a, ta tăng máu thêm không tới. Sử dụng hỏa cầu thuật nữ sinh quay đầu đi, nhìn xem chạy tới nhỏ phi tử nhíu nhíu mày. Chỉ trên đầu mình tên nói ra, ta không phải nói sao cá viên. Cái trò chơi này bên trong muốn gọi ta Lâm Mịch Nóng Ba. Đừng gọi ta tên thật. Ai tại trên mạng dùng tên thật a? Cá viên chỉ trên đầu mình tên nói ra. Được rồi, Lâm Mịch Nóng Ba. Vậy ngươi cũng phải gọi ta nickname. Sư Hổ Thú. Tiểu Vũ liếc mắt, nói thầm, tên thật quê mùa. Hắn nhìn một chút lại mập vừa tròn cá viên. Im lặng nói, ngươi cái này tạo hình ta thật nhẫn rất lâu. Vì cái gì ngươi muốn làm một cái như thế phân đất tròn dáng vẻ a? Kéo xuống chúng ta toàn bộ đội ngũ hình ảnh. Cá viên nói ra, ta cũng không phải người. Ta tới phong ấn thế giới thế nhưng là nhận biết mèo. Ta loại này hình thể thụ nhất mèo hoan nghênh. Được rồi, Tiểu Vũ không nhịn được nói. Nhanh lên đem này mấy con chó vàng soạt. Chúng ta giao nhiệm vụ liền có thể đi soạt Husky. Một bên ngọc diện tiểu sinh nhỏ giọng nói ra. Có thể hay không đừng soạt Husky. Tiểu Vũ nói ra. Không soạt Husky. Vậy cũng còn có Tatma à. Alaska có khả năng soạt. Cái trò chơi này bên trong nhiều nhất quái liền là chó. Không soạt làm sao thăng cấp nha. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Tiểu Vũ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một hàng chữ xuất hiện tại lúc này bên trên bầu trời. Lại có người dùng thế giới loa. Tiểu Vũ ngạc nhiên nói. Chỉ thấy bầu trời bên trong viết đến. Đi ích quang vũ truy. Mọi người chờ một chút. Nghe ta nói. Đi ích quang vũ truy. Nguyên tới một cái thế giới loa mới 500 khối. Tốt tiện nghi a. Cá viên nói ra. Này ai vậy? Giọng điệu này hảo tiện a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, đi ích quang vũ truy. Chỉ thấy bầu trời bên trong lại là tối sầm lại. Đi ích quang vũ truy. Không ai soạt loa sao? Tới tâm sự a, đi ích quang vũ truy. Ừ, ta suýt nữa quên mất. Các ngươi không có thế giới loa đây. Đi ích quang vũ truy. Ta thật hâm mộ các ngươi. Đi ích quang vũ truy. Không cần mỗi ngày giống như ta. Nghĩ đến chục tỷ gia sản xài như thế nào mới tốt. Tiểu Vũ im lặng nói. Đi ích quang vũ truy. Cái tên này là Triệu Diệu a. Hắn đến cùng đang làm gì a? A, cá viên kinh ngạc nói. Là Triệu Diệu sao? Ngoặc kép, lông ngắn anh to một mặt không nói nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng soạt màn hình từng hàng. Chữ, chẳng lẽ ta tiếp xuống trò chơi trải nghiệm? Đều muốn bao phủ tại gia hỏa này trong bóng dâm sao? Hắn hạ trò chơi, đi tới Mỹ lông ngắn Lạc Lạc trước mặt. Phàn nàn nói, Lạc Lạc, ngươi mau đi xem một chút trò chơi a. Lại là cái kia đi ích quang vũ truy. Hắn đang dùng thế giới loa soạt màn hình. Ta đều không cách nào chuyên tâm trò chơi. Ừ, đang dùng thế giới loa soạt màn hình. Mỹ lông ngắn Lạc Lạc nhẹ gật đầu nói ra. Đây là rất bình thường trò chơi công năng a. Trò chơi bản thân liền thiết lập có thương thành, có thế giới loa, hắn hợp lý ứng dụng trò chơi bản thân công năng, không có vấn đề gì a. chỗ nào hợp lý à? Thompson cả giận, hắn luôn soạt màn hình, đều ảnh hưởng mọi người luyện cấp. Lạc Lạc nói ra, ta đã để cho người ta tại diễn đàn cùng xã giao trên website tuyên truyền hắn ác liệt hành vi. Hiện ở trong game không phải một mực có người tìm hắn để gây sự sao? Theo ta được biết, hắn cùng đồng bạn của hắn hiện tại mỗi ngày đều sẽ bị người công kích, bị người giết, trò chơi trải nghiệm đoán chừng rất tồi tệ. Còn chưa đủ, Tom meo meo kêu lên, loại này tố chất thấp như vậy ra hòa, nếu như tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, có trời mới biết hắn còn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Nhất định phải tại vật chất giới cũng đem hắn giải quyết triệt để đi. Lạc Lạc im lặng nói, người nghĩ theo dây lưới chém chết hắn. Không được, này truyền đi sẽ ảnh hưởng phong ấn thế giới mở rộng. Không cần phiền toái như vậy. Tom nói ra, chúng ta chỉ cần tìm được vị trí của hắn. Xử lý sạch hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Được rồi, một mực bị Tom quấn lấy. Lạc Lạc hơi không kiên nhẫn nói, ta sẽ phái người giải quyết chuyện này. Người tốt nhất chơi game biết chưa? Tom con mắt lập tức phát sáng lên, ta cũng phải cùng đi. Hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là bị đối phương giận đến muốn xuất huyết bên trong. Thật vất vả có thể tại thế giới hiện thực bên trong tìm tới đối phương. Sao có thể không chạy tới? Lạc Lạc nói ra, người cho ta ở lại nhà thật tốt chơi game. Cái tên kia ta sẽ cho người trực tiếp bắt tới. Làm sao bắt a? Tom vội vàng hỏi, người phải ai đi bắt a? Chúng ta tự mình ra tay mới đáng tin a. Lạc Lạc thản nhiên nói, trên viên tinh cầu này thổ dân, thế nào có tư cách khiến cho ta tự mình ra tay? Người không biết ta hiện tại có bao nhiêu bận rộn không? Nói, Lạc Lạc nhấn mấy lần điện thoại, một tên người làm từ bên ngoài đi vào. Lạc Lạc theo động điện thoại nói ra, Maria ngươi chuẩn bị kỹ càng dẫn người đi ra ngoài một chuyến. Thay chúng ta bắt người trở về đi. Cụ thể địa chỉ, ta sẽ để cho quả táo người của công ty phát cho ngươi. Tom nói ra, uy, người liền phái cái nữ bộc ra ngoài. Được hay không a? Lạc Lạc tự tin nói. Dựa theo địa cầu bên này thuyết pháp, Maria nàng cũng là một tên sứ đồ. Hơn nữa còn có ta tự mình chỉ đạo. Nàng đã đầy đủ chiến thắng trên viên tinh cầu này bất luận cái gì thổ dân. Lông ngắn anh Tom kinh. Ngạc nói, Lạc Lạc ngươi đem ngươi siêu năng lực cấp cho nàng. Lạc Lạc nói ra, đúng vậy a, có thể thừa nhận được chúng ta siêu năng lực. Xem như trên viên tinh cầu này đám thổ dân ưu thế lớn nhất đi. Nhưng mà cũng chính là da lông mà thôi. Lấy bọn hắn cằn cỗi đại não. Căn bản là không có cách tưởng tượng ý thức vĩ độ vĩ đại. Hai con mèo nói lời. Một bên Maria tự nhiên là hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ thấy Tom một mặt thỏa mãn trở về chơi game. Lạc Lạc thì nhấn điện thoại hướng nàng nói ra. Chính ngươi đi chọn người đi. Trừ ngươi ở ngoài. Lại mang ba tên sứ đồ. Maria liếm môi một cái. Có chút mong đợi nói ra. Ông chủ, nếu là khống chế không nổi. Làm quá mức phát giận làm sao bây giờ? Lạc Lạc soạt điện thoại di động. Tùy ý nhấn giọng nói. Tùy ngươi, đừng chết quá nhiều người là được rồi. Một bên khác, tân thủ thôn trên bãi tập. Triệu Diệu nằm ngửa tại một cái sân cỏ bên trên. Một mặt thích ý soạt lấy thế giới loa. Đồng thời nhìn xem búc phía trên thanh tiến độ. Khóe miệng lộ ra vui thích nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.